Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Ma viên tộc giáng lâm. Thấy như vậy một màn, rất nhiều chiến tranh thương hội thành viên nhao nhao từ chiến hạm trên rơi xuống, hướng bốn phía người chơi đánh tới. Lúc này rất nhiều chiến sĩ người chơi lúc này đỉnh trên, bắt đầu cùng bọn hắn chém giết thành một đoàn. Ở bình quân chiến lược trên, các người chơi cùng những này chiến tranh thương hội so sánh xác thực có chỗ thiếu sót, nhưng là cũng có ngoài ý muốn. Rất nhiều cao ngoạn tại thời khắc này bộc phát ra rồi nghĩ đem cường hãn chiến lực, lấy một địch hai, lấy một địch ba, thậm chí nhiều hơn, cường đại tố chất thân thể để bọn hắn ở chiến đấu bên trong có thể thỏa thích thi triển năng lực, biết bao thoải mái. Bất quá nương theo lấy phía sau lượng lớn chiến tranh thương hội thành viên đến, chiến đấu bên trong các người chơi tử thương trở nên nhiều lần. Phía bên phải máu nhuộm thương hội bị huyễn ngư tộc có hạn chế, không cách nào tới đây trợ giúp. Nhưng là cái khác chiến tranh thương hội từ bên trái cùng chính diện cuồn cuộn không ngừng đến, để các người chơi bỗng cảm giác áp lực to lớn. Đặc biệt là tím bí thương hội hải yêu chiến đoàn, bọn họ ở quần thể chiến bên trong lực sát thương cực kỳ khủng bố, mà lại phi thường khắc chế pháp sư người chơi. Mỗi khi bọn chúng phát ra tiếng kêu rên, pháp sư các người chơi đều sẽ nhận đến tinh thần đả kích. Từ đó nguyên bản khắc họa pháp thuật quỹ tích xuất hiện hỗn loạn, bị đánh gãy thi pháp. Bất quá các người chơi đặc điểm chính là hung hãn không sợ chết, đánh không lại hoàn toàn không là vấn đề. Vì đoàn đội, lợi ích ao, sáng tạo ích lợi mới đúng mấu chốt. Có rồi, chiến tranh vinh quang, hệ thống, chiến sĩ các người chơi cũng không tiếp tục sợ tử vong, bắt đầu chủ động lựa chọn hy sinh, ôm lấy địch nhân vì chiến hữu của mình sáng tạo đánh giết điều kiện. Lúc này các chiến đoàn giọng nói kênh nội càng là một mảnh ồn ào âm thanh. Vú em người chạy đi chỗ nào chết rồi, ta thanh máu nhìn lấy chút a, mỗi lần nhanh không có máu đều được ta chính mình uống dược tề. Rất đắt đó a, cần ngươi làm gì? Vú em là chú tạo sư, mang theo cây búa đang đập thuyền đâu, chờ chút đem hai đội vú em cho ngươi điều tới, chống đỡ. Ta ôm lấy rồi, ta ôm lấy đầu này cá mập người rồi, hướng ta nã pháo. Ba đám chiến sĩ, nhanh đi ôm đầu kia màu tím hải yêu, gia hỏa này tinh thần công kích quần thể tổn thương quá mạnh, ôm không được a, trượt không trượt thu, rất buồn nôn đó a. Sát vách đoàn thích khách, người đồ chó hoang lại đến đoạt quái, ta mẹ nó ra tay rồi a, có chút tố chất có được hay không? Ngoặc kép, liều chết chém giết bên trong, luôn luôn không thiếu khuyết niềm vui thú. Bất quá đối mặt 10 đại chiến tranh thương hội cường hãn xâm lấn, các người chơi áp lực dần dần tăng lớn. Chiến tuyến ở 10 đại chiến tranh thương hội áp bách xuống bắt đầu hướng lấy Minh Phủ Thành nhìn về phía chuyển đi. Bất quá này một lần các người chơi không chút nào lộ ra kinh hoàng, thậm chí đều nghĩ kỹ giả như Minh Phủ Thành bị phá, sửa chữa thành trì hồn tệ từ chỗ nào đến. Đương nhiên là từ trước mắt này đám hoàng tuyền thương hội thành viên thân trên vớt rồi. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là cố gắng hết sức nhiều chế tạo đánh chết cơ hội, dùng cái này thu hoạch được hồn tệ cùng kinh nghiệm. Dù sao một trận chiến này đã nhưng mở ra rồi, dù là thất bại, bọn họ cũng tuyệt không để hoàng tuyền thương hội tốt hơn. Muốn để bọn họ biết rõ cái gì gọi là liên miên không dứt, sinh sôi không ngừng. Nơi xa, treo lơ lửng trên không trung ảnh trưởng lão thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra rồi mỉm cười, lập tức quay đầu nhìn về Hải Vương. Hải Vương thấy thế, cũng là khẽ mỉm cười. Người chơi tộc nếu là thật có như thế yếu, sớm đã bị hắn cho diệt rồi, há lại sẽ lưu đến hiện tại. Mà lại người chơi tộc mạnh nhất một phương diện cho tới bây giờ không phải chính diện giao chiến, mà là đến tiếp sau để người tuyệt vọng cuồn cuộn không ngừng cùng với khác ưu thế. Một trận chiến này mới chỉ là bắt đầu. Kết quả như thế nào, Hải Vương càng có khuynh hướng người chơi tộc chiến thắng. Về phần đến tiếp sau người chơi tộc phải chăng có thể chống cự toàn bộ Hoàng Tuyền Thương Hội trả thù, này một điểm Hải Vương tự nhiên không biết được. Bất quá đối với cái này hắn tràn ngập rồi mong đợi. So sánh với Hải Vương, các người chơi liền lộ ra càng thêm bình tĩnh rồi. Cùng Hải Vương suy nghĩ đồng dạng, các người chơi cũng cho rằng một trận chiến này vừa mới bắt đầu. Mặt sau có đánh đâu, dù là Minh Phủ Thành ném rồi, bọn họ cũng có thể tiếp tục đánh. Từ Hải Vương kia biết được Hoàng Tuyền Thương Hội xâm lấn tin tức sau, rất nhiều người chơi đều chuẩn bị tốt dịch dinh dưỡng, sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Một ngày không đủ chúng ta đánh một tuần, không đủ liền một tháng, lại không cứu chúng ta đánh cái một năm không gián đoạn cũng không là vấn đề nha. Ai sợ ai cháu trai, ai tâm tính sụp đổ rồi ai cháu trai. Cho nên một trận chiến này các người chơi không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đổi chính là rồi, chiến đấu tiếp tục rồi đại khái 3 tiếng đồng hồ trái phải. Lúc này chiến tuyến đã bị ép đến rồi lưu ly khu vực trung tâm. Coi như ở lúc này, bầu trời bỗng nhiên một tiếng nổ vang, lập tức hiện lên một đạo màu đen vết nứt cũng cấp tốc khuếch trương. Ở các người chơi cùng chiến tranh thương hội các thành viên kinh ngạc bên trong, bầu trời bỗng nhiên trời mưa rồi. Hạ được là ma viên vũ, vô số ma viên gào thét lấy bắt đầu từ trên trời giáng xuống. Lập tức bước vào mảnh này chiến trường, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt bốn phía hết thảy sinh mệnh. Tài liệu làm sao cũng tới, lại là đại loạn đấu. A thông suốt, tài liệu vậy mà cũng tới. Có ý tứ, không cần lặn lội đường xa cũng có thể lấy kiếm tiền rồi. Giết A, giết sạch hết thảy. Ngoặc kép, nguyên bản giao chiến dây theo lấy ma viên tộc đến trong nháy mắt liền trở nên hỗn loạn. Đối với ma viên tới nói, bọn họ cũng mặc kệ cái gì chiến tranh thương hội, cái gì người chơi tộc, tóm lại là sinh mệnh liền nên bị bọn họ cắn nuốt. Thế là bắt đầu điên cuồng nuốt ăn bốn phía người chơi cùng chiến tranh thương hội thành viên mà các người chơi ý nghĩ cũng rất đơn giản. Ma viên tộc cùng chiến tranh thương hội thành viên đều là chúng ta hồn tệ. Kinh nghiệm, linh tài, mặc kệ là phương nào, đều phải chết. Chiến tranh thương hội, chỉ có chiến tranh thương hội các thành viên một mặt mộng bức. Còn chưa rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Ma viên tộc đến ra lệnh thực các lớn chiến tranh thương hội người phụ trách. Bao quát, ảnh trưởng lão đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà ma viên tộc chỗ hiện ra chiến lực càng là làm bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Một đầu ma viên chiến lực gần như chống được trên bọn họ hơn 10 người. Cường đại ma viên càng làm cho ảnh trưởng lão đều cảm thấy khó lấy ứng đối. Đây là có chuyện gì sao? Ảnh trưởng lão lúc này trầm giọng hỏi thăm nói. Khóe mắt dư quang lại liếc về Hải Vương. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ta chỉ là hiểu rõ rồi người chơi tộc bộ phận bí mật. Này thật không biết rõ. Bất quá ta hoài nghi những sinh vật này có lẽ là người chơi tộc một phương này. Hải Vương sắc mặt, ngưng trọng mở miệng nói. Kỳ thực nội tâm bình tĩnh một nhóm. Nếu như là người chơi tộc thế lực, vì sao ngay cả người chơi tộc nhân cũng giết? Một bên ảnh trưởng lão lúc này hỏi thăm nói. Này khó nói có vấn đề gì không? Hải Vương một mặt bình tĩnh gật đầu nói, hiện tại người chơi tộc thân trên phát sinh cái gì hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì gặp nhiều rồi, chết lặng, nhất kinh nhất xạ thời gian sớm đã rời hắn mà đi. Về phần nếu như nói ma viên tộc là người chơi tộc một phương, nhưng vì sao liền người chơi tộc nhân cũng giết, này ở Hải Vương xem ra cũng rất tốt giải thích. Dù sao người chơi tộc nhân điên lên cũng như thế đồ sát người một nhà. Cho nên rất bình thường. Rất hợp lý đi. Có cái gì không đúng sao? Nương theo lấy ma viên tộc đến, chiến trường phát sinh cải biến. Giờ khắc này khống chế chiến trường biến thành rồi ma viên tộc. Bọn chúng giống như xe tăng vậy nghiền ép ở mảnh này chiến trường bên trên. Trắng trợn giết chóc, cắn nuốt, bất quá thời gian dần trôi qua. Ma viên tộc người phát hiện nuốt xuống người chơi tộc sau căn bản là không có cách thu lấy đến huyết mạch chi lực. Thế là ở người chơi tộc cùng Hoàng Tuyền chiến tranh thương hội thành viên lựa chọn bên trong. Bọn họ quả quyết có khuynh hướng cắn nuốt Hoàng Tuyền thương hội thành viên. Máu tanh giết chóc dưới, rất nhiều chiến tranh thương hội thành viên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ma viên tộc theo bọn hắn nghĩ quả thực chính là ác ma. Không thể địch lại khủng bố tồn tại, cực mạnh biểu ra phòng ngự, lực lớn vô cùng tấn công, quả thực không phải một cái sinh mệnh tầng thứ lực lượng. Tại dạng này tiến công dưới, anh trưởng lão đã ý thức được không ổn rồi. Lúc này từ thân trên móc ra rồi một mai ấn ký. Sau đó đem nó kích hoạt, ném về phía rồi bầu trời. Này mai ấn ký ở không trung nở rộ chói mắt tia sáng. Lập tức biến mất tại bầu trời bên trong. Phía dưới chiến đấu vẫn còn tiếp tục. So sánh với chiến tranh thương hội nhóm, các người chơi vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Chỉ là để các người chơi cảm thấy khổ não là không có thôn hồn thú. Này ma viên tộc thành viên thật mẹ nó không tốt giết a. Nếu có thể đem thôn hồn thú tiếp đến liền tốt rồi. Đây là tất cả người chơi ý nghĩ. Liền ở lúc này, chiến trường phía tây bắc bỗng nhiên đánh tới rồi một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Chính là một đường chạy đến Âu server đại quân. Nhìn thấy phân bố toàn bộ lưu ly khu khổng lồ chiến trường Âu server, các người chơi đều lộ ra 10 phần hưng phấn. Hào hứng vội vã đi theo quân đội bắt đầu công kích. Quả nhiên đi theo chung server có thịt ăn. Này một đợt máu lừa, phát tài rồi. Ha ha ha, một trận chiến này xem ra không phải nhất thời bán hội có thể kết thúc. May mắn ta độn tốt rồi dịch dinh dưỡng. Giết a, đây là đại chiến trận a. Tranh thủ một trận đánh xong, đoàn đội lợi ích trong ao hồn tệ phá 100 vạn. Đến lúc đó có thể đa phần chút. Ta trước công kích á. Ngoặc kép, lúc này Âu server các người chơi lộ ra cực kỳ hưng phấn. Như thế hùng vĩ chiến trường liền đại biểu lấy đếm không hết tài nguyên cùng lợi ích. Một trận đánh xong, bọn họ tin tưởng Âu server chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên một cái tầng thứ. Mang lấy dạng này tâm tình, Âu server gác người chơi trong cơ thể máu nóng bị nhen lửa. Gào thét lấy xông vào chiến trường, sau đó bị các loại nện headshot. Một trận chiến này tầng thứ độ cao, dù là chung server các người chơi đều ứng đối đều cực kỳ cố hết sức. Càng đừng đề cập Âu server các người chơi rồi. Giết vào chiến trường trong nháy mắt bọn họ liền bị ma viên tộc cùng chiến tranh thương hội các thành viên tiến công. Trong nháy mắt liền chết rồi mảng lớn người chơi. Giờ khắc này, Âu server các người chơi tâm tính có chút sụp đổ. Mà thấy như vậy một màn chung server người chơi cũng nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Một trận bọn họ đều là mà lại chiến mà lại lui. Cố gắng hết sức tranh thủ lợi ích to lớn nhất. Đi là đánh lâu dài lộ tuyến. Mà Âu server các người chơi vậy mà nghĩ muốn xé mở một đảo lỗ hồng thẳng hướng chiến trường khu vực trung tâm. Này chung server các người chơi xem ra, mẹ nó là muốn hồn tệ muốn điên rồi a. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Vòng tròn khác biệt, không thể cứng dung. Rất hiển nhiên Âu server các người chơi không có ý thức được này một điểm. Giờ phút này người ngã ngựa đổ. Thảm không nỡ tranh giành bộ dáng. Chung server các người chơi nhìn một chút, nhịn không được liền cười rồi. Thuận tiện ở khu vực giọng nói kênh nội gõ ra rồi, 666. Lấy đó hoan nghênh, ân thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.